Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, trang 320, ai sợ a? Dù sao ta không sợ, ngoặc kép, ngươi hào, ta kêu Delany Tháp Phổ Lợi, góc trên sofa, nam nhân chính mỉm cười tự giới thiệu, Tháp Phổ Lợi. Tên này nghe tới thật quen tai. Ano giơ lên tươi cười, duỗi tay, ngươi hào, ta là thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ trưởng Ano, ở phong thêm vào hạ. Ano ở thần thánh quân đoàn tin tức tới trước, tới cô nhi viện, Anva năng lực, Ano cũng không phải là đơn giản bắt trước, mà là mượn dùng hy vọng chi thần lực lượng trực tiếp cướp lấy, ngươi hào, cửu ngưỡng đại danh, Delany vươn tay nắm lấy. Trên mặt lộ ra thân thiết tươi cười. Phó kỵ sĩ trường người chỗ này là. Ano mỉm cười. Ta đến xem đại gia quá đến thế nào. Tháp Phổ Lợi tiên sinh lại là tới làm gì đâu. Delany, ta chỉ là đi ngang qua. Tò mò nhìn xem mà thôi. Ano. A, nguyên lai là như thế này. Kỳ thật, vừa nói. Delany một bên cười đứng dậy. Ta đã xem xong rồi. Đang chuẩn bị rời đi, Emma phu nhân sửng sốt. Tháp Phổ Lợi tiên sinh, Delany cười hướng Emma phu nhân cùng bố Rick Tư gật đầu ý bảo. Cảm ơn các ngươi hôm nay chiêu đãi, ta đây liền đi trước, Emma phu nhân. Ai, Emma phu nhân, Delany tiên sinh, ngài đi thong thả, Delany hướng ra phía ngoài đi tốc độ quá nhanh. Emma phu nhân đều chưa kịp đuổi theo đưa. Ano lẳng lặng nhìn về phía Delany hướng ra phía. Ngoài đi ra thân ảnh, tiểu hai tử tầm mắt lén lút đi theo mấy cái đại nhân động tác di động. Thẳng đến, đông, Delany chân còn chưa kịp bán ra phòng. Người lại đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, nhà ở chung một tĩnh. Theo sau, a, tiểu hai tử xô đẩy phát ra tiếng thét chói tai tới. Vốn là chen chúc phòng càng thêm hỗn loạn, thiên lạp, hắn ngất đi rồi. Thét chói tai tiểu nam hài trên mặt rõ ràng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Một cái tiểu nữ hài xoay người ngồi ở Delany trên người, tới. Để cho ta tới, ta năng lực là cao lương. Dừng lại, em mà vô nhân đầu tiên là cả kinh. Theo sau nàng không thể không lớn tiếng ngăn cản lên. Nàng ý đồ tiến lên. Đáng tiếc bị hưng phấn dị thường tiểu hài tử nhóm cản trở lộ tuyến, vừa mới đứng thẳng thân thể. Bố Rick Tư, theo bản năng đỡ chán, thật phiền nhân, đứng ở Ano phía sau nữ hài. Mặt vô biểu tình địa đạo, theo sau. Đông, đông, đông, đông, liên tiếp không ngừng rơi xuống đất thanh ở nhà ở trung vang lên, phó. Kỵ sĩ trường. Emma phu nhân quay đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía Ano, cùng với Ano phía sau nữ hài, bố Rick Tư vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Ano. Hắn tay cầm ở bên hông trên chuôi kiếm, Emma, bố Rick Tư, Ano nhìn hai người, khẽ cười nói, cũng thỉnh các người cũng ngủ một giấc đi, Emma phu nhân khiếp sợ. Phó kỵ sĩ trường, ngươi, đông, đông. Lời còn chưa dứt, Emma phu nhân cùng bố Rick Tư mất đi ý thức, té rớt với địa. Lúc này, ở cô nhi viện phòng khách chung, chỉ có Ano cùng hắn mang đến nữ hài còn đứng. Nữ hài, giáo chủ Tây Á lạnh nhạt nói, không bằng đem bọn họ đều giết đi. Ano nhàn nhạt nói, Tây Á, không cần thiết làm điều thừa, dù sao bọn họ chờ lát nữa đều là muốn chết. Liền không cần thiết vào lúc này lại làm phiền chính mình động thủ. Hiện tại nhất quan trọng là hiến tế. Ano nhấc chân đi ra khỏi phòng cô nhi viện tiền viện bên trong. Một bóng hình đã đứng ở nơi đó. Nam nhân chiều Ano cung kính nói, Hồng y giáo chủ. Ano chiều nam nhân gật đầu, nói, chúng ta bắt đầu đi. Nam nhân theo tiếng, đúng vậy, oanh. Cô nhi viện kiến trúc bị toàn bộ nâng lên. Phảng phất có một con bàn tay to huy động. kiến trúc bỗng nhiên bị ném hướng góc, theo sau rơi xuống, phanh, thạch gạch dựng mà thành kiến trúc chia năm xẻ bảy. Hòn đá toái lạc đầy đất, cùng cô nhi viện hậu viện trung nguyên bản gieo trồng thực vật nhóm dây dưa ở bên nhau, mà trong kiến trúc người, Ano câu môi cười, đại khái còn ở, mộng đẹp, trung đi, không gian bị không ra tới, nam nhân đôi tay vừa nhấc. Ao hoãm trung thổ nhưỡng bắt đầu phồng lên, đầu tiên là bỏ thêm vào. Sau đó là một cái bộ một cái vòng tròn. Cuối cùng là cao cao dựng côn nhanh chóng hướng về phía trước duỗi thân, một cái song vòng tế đàn. Đảo mắt hình thành, phốc, Ano hướng tế đàn trung gian ném vào một cái hỏa đoàn. Trong nháy mắt, ngọn lửa bốc cháy lên, nguyên lai chính là các ngươi a. Thanh thúy giọng nam ở Ano phía sau, vang lên, Ano nghe tiếng quay đầu lại, hỗn độn mặt đất phía trên. Delany thẳng tắp đứng, hắn tay trái cầm một phen song đầu gai nhọn, tay phải bóp chặt tay á đầu, tay á nguyên bản lạnh nhạt trên mặt. Lộ ra kinh hoàng biểu tình, tinh thần công kích. Delany ôn nhu mà cười cười, cùng ta chơi cái này. Tiểu bằng hữu còn nộn điểm, hắn bàn tay hạ, tay á biểu tình dần dần chỗ trống, cuối cùng vô lực mà rơi xuống với địa, hắn phía sau. Đứt gãy kiến trúc mặt tường bị một cây thân cây khởi động. Thân cây lúc sau, vừa mới đột nhiên bị kéo vào ảo cảnh, lại đột nhiên bị bắn ra tới mọi người chính đầu đau muốn nứt ra. À, ta đầu đau quá, em ma phu nhân ta đầu đau quá. Đây là có chuyện gì? Phòng ở sụp. À, chúng ta phòng ở sụp lạp. Emma phu nhân cùng Boric tư khẩn cau mày. Từ tan vỡ trên mặt đất đứng lên, Ano mở ra bàn tay. Bàn tay phía trên bắt đầu xoay tròn khởi màu đen năng lượng, giây lát. Kia màu đen năng lượng biến thành kim sắc. Hết chương.